Một thai ba bảo, ta trọng sinh tái giá giúp chồng mới làm giàu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duệ Nguyệt thấy Chu Văn Phi, lập tức tủi thân nước mắt rơi lã chã. Chú đến rồi, chú phải làm chủ cho cháu. Chu Văn Phi thấy Tống Duệ Nguyệt chân đất, chỉ mặc một chiếc quần dài mỏng, trên người khoác một chiếc áo bông đen rộng thùng thình rõ ràng không phải của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái, run rẩy khóc, mặt ông lập tức đen như đờ, ý, tê nổi, gầm lên. Lý Tự Lập và Tiếu Lan đâu? Các người tìm người đi gọi hai người đó đến đây. Bác Chu này, bác cũng thế, sao không tìm cho Tiểu Nguyệt đôi giày để đi trước đi? Nếu bị lạnh mà ốm thì không xong đâu. Bà Chu cố ý như vậy, mục đích là để Chu Văn Phi nhìn rõ Tống Duệ Nguyệt hiện tại đang sống những ngày tháng như thế nào. Ôi cha, các người xem trí nhớ tôi già rồi, lú lẫn hết cả rồi. Tôi đi tìm đôi giày bông, tìm cái quần bông cho Tiểu Nguyệt mặc tạm đã. Bà Chu vỗ vỗ tay Tống Duệ Nguyệt, quay người vào nhà tìm quần áo và giày tất. Chu Văn Phi lại cởi áo bông của mình ra, đắp lên chân Tống Duệ Nguyệt, rồi mới hỏi. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc là chuyện gì? Cháu kể cho chú nghe nào. Tống Duệ Nguyệt liền kể lại mọi chuyện, kể cả những năm qua nhà họ Lý coi cô như người hầu sai bảo, Tiếu Lan động một tí là đánh cô, mắng cô là đồ tiện nhân, sao chổi, khắc cha khắc mẹ khắc xê, hát, ế, tê ông ngoại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thai ba bao ta trong sinh tay ra giáp trong moi lam rau. Chương 5, HTML. Còn có chuyện Lý Tự Lập ngồi ở vị trí phó xưởng trưởng nhà máy dệt 8 năm, muốn làm xưởng trưởng, sau nhờ đến mối quan hệ với chủ nhiệm ủy ban G, muốn gả cô cho thằng điên Lâu Dương Vân nhà họ Lâu làm vợ, cô không chịu gả, bị Tiếu Lan túm tóc đập đầu vào tường. Nói xong, cô quay người lại để Chu Văn Phi xem phần gáy vừa mới đóng vảy của mình. Lời cô vừa dứt, những người hàng xóm đứng xem đều hít một hơi lạnh. Đi TV, nhà họ Lý này đúng là độc ác. Đúng vậy, đây chính là hoàng thế nhân của xã hội cũ, gan đen như cục than. Bà Chu vừa khéo đi từ trong ra, nghe thấy lời này cũng vội vàng đi tới, cẩn thận vén tóc gáy Tống Duệ Nguyệt lên, thấy phần gáy cô liền đau lòng rơi nước mắt. Tiểu Nguyệt này đúng là số khổ, Tiếu Lan kia ra tay thật độc ác. Các ngươi xem vết M, á, U đóng vảy trên gáy này, đúng là số lớn mới sống sót được. Chu Văn Phi nghe xong, trong lòng tức giận không thôi nhưng ông vẫn hỏi ra thắc mắc trong lòng. Vậy thì bình thường chú gặp cháu, hỏi cháu có khỏe không, họ đối xử với cháu có tốt không? Sao lúc đó cháu không nói? Cách chương,